Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 385, Thâm Uyên Thế Giới phát hiện. Nhìn núi phi ngựa chết, đối với người bình thường tới nói là một cái chân thật định luật. Nhưng là đối với thần cấp đại lão tới nói, vẻn vẹn dùng nhiều vài phút thời gian thôi, cũng không lâu lắm. Toàn lực bay trên không ba vị, liền tới phía trước nhất núi lớn trên đỉnh, mượn nhờ Tensei gần đem dãy núi lấy đông 30 km phạm vi tình huống thu hết vào mắt. Đai Ly khẽ trao mày, lập tức nhanh chóng giãn ra ra, bất quá kịp thời loại biến hóa này vẻn vẹn xuất hiện một cái chớp mắt. Nhưng là thời khắc chú ý Đai Ly các cô gái, vẫn là phát hiện cái này nhỏ bé biến hóa. Bởi vậy Julia lập tức hiếu kỳ lên tiếng nói, phát hiện cái gì, để ngươi đột nhiên nhíu mày. Nghe được bên người nữ hài mềm mại lời nói, Đai Ly từ trầm ngâm bên trong hoàn hồn, cảm nhận được từng đôi kinh ngạc ánh mắt tụ tập ở trên người. Hắn nhẹ giọng làm ra giải đáp, trong dãy núi không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, vẻn vẹn chỉ có một cỗ tà ác đến cực hạn khí tức. Cái kia lấp đầy lòng núi lưu động hình dáng tà ác chi vật, cho ta cảm giác phi thường giống cuối cùng chi ác. Cuối cùng chi ác, Thâm Uyên thế giới bị loại vật này ăn mòn đến loại trình độ này sao? Vậy mà khắp nơi có thể thấy được. Bị Đai Ly lời nói sửng sốt một chút, Yukari không hiểu hỏi ngược lại, bất quá những vấn đề này đáp án dù cho Đai Ly cũng không rất hiểu rõ, bởi vậy không cách nào làm ra trả lời. Vừa rồi hắn sở dĩ nhíu mày, cũng là bởi vì trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều. Bởi vậy làm ra theo bản năng phản ứng, nhưng mà dù cho không biết vấn đề cuối cùng đáp án, nhưng là vẫn có một ít rõ ràng đồ vật, có thể tự do trực tiếp quan sát giải được. Sờ lên cằm trầm tư một hồi, Đai Ly chậm rãi nói ra, sở dĩ nói cảm giác giống như cuối cùng chi ác, mà không phải chính là cuối cùng chi ác, đó là bởi vì trong mắt của ta bên trong, hai cái này vật chất, cũng là có chỗ khác biệt. Dự kiến bên ngoài trả lời, để các muội tử theo bản năng liếc nhau một cái, sau đó trong lòng bị vấn đề lần nữa lấp đầy. Khác biệt, có khác biệt gì? Julia hỏi tiếp. Cuối cùng chi ác cùng những thứ này vật chất khác nhau, liền như là thuần túy hắc ám cùng hỗn tạp u ám, làm cho không người nào có thể đem bọn hắn hoàn toàn đối hào vào chỗ. Ngươi nói là cuối cùng chi ác cùng bên trong dãy núi tràn đầy tà ác vật chất, tại độ tinh khiết bên trên hoặc là nói là cấu thành vật chất bên trên có chỗ khác biệt. Emilia bừng tỉnh đại ngộ nói tiếp, gặp nữ hài tựa hồ minh bạch chính mình ý tứ, Đai Ly hài lòng gật đầu nói, đúng là dạng này, có lẽ đây chính là cuối cùng chi ác dần dần ăn mòn thế giới về sau, cuối cùng sẽ xảy ra thành đồ vật đi. Dừng một chút, nhìn xem các cô gái như có điều suy nghĩ bộ dáng, Đai Ly tiếp tục suy đoán nói, tại bình nguyên nơi đó thời gian không có cảm giác, e sợ chính là bởi vì nơi đó coi như bình thường. Lúc này ấy mới bị ma tộc chọn làm mở cửa địa điểm. Mà vừa ra bình nguyên, lọt vào trong tầm mắt liền tất cả đều là loại này sơn xuyên đại địa bị ăn mòn không còn. Sinh mệnh vật chất triệt để tuyệt diệt tràng diện, trong đó muốn nói không có liên hệ, rất khó làm cho người tin phục. Nghe xong Đai Ly giải thích, các cô gái lập tức có chỗ hiểu rõ gật đầu đồng ý. Lại đối với chuyện này tiến một bước chiều sâu liên tưởng về sau. Một cái to gan suy đoán trong khoảnh khắc xuất hiện tại mọi người trong đầu. Nhanh người một bước Mikoto, lập tức tinh thần phấn chấn nói ra. Các ngươi nói, có thể hay không chính là bởi vì Thâm Uyên thế giới bị ăn mòn trình độ từng năm làm sâu sắc, lại tiến trình không thể ngăn cản, cho nên ma tộc mới mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ xâm chiếm đại lục lãnh địa, vội vã rời khỏi cái này muốn bị hủy diệt thế giới. phi thường có đạo lý lý do thoái thác. Trải qua Mikoto tự tin nói ra, cho người ta một loại sự thật tựa hồ chính là như thế cảm giác. Đai Ly bọn người nghĩ đến ma tộc hành động, tăng thêm trước mắt tận mắt chứng kiến sự thật. Đối với cái này lập tức vững tin hơn phân nửa, mà phía sau tiến một bước nghiệm chứng công việc. Cũng có thể thừa dịp lần này dò xét nhiệm vụ, cùng một chỗ đi theo hoàn thành, xác định một hạng ngoài định mức nhiệm vụ. Đai Ly mấy người mục tiêu càng thêm minh xác, mặc dù biết rõ ma tộc phát động chiến tranh căn bản nguyên nhân. Đối với hai quân giao chiến cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Nhưng là nếu như có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, dù cho không dùng, Đai Ly mấy người cũng có đi làm động lực. Dù sao vô luận là Đai Ly vẫn là tâm tính đơn thuần hoạt bát các muội tử, đối với trước mắt tiện đường liền có thể nghiệm chứng ra chân tướng, vẫn là lấy có như mèo tràn đầy lòng hiếu kỳ. Ánh mắt quét qua liền thu hoạch bán kính 30 km toàn bộ tin tức. Đai Ly hào tham chắc khí, chính là cao như vậy hiệu nhanh gọn. Lần nữa xuất ra làm ban đầu đào 3 thước đất, chỉ vì tìm kiếm tiểu hắc cầu đại lão chăm chú tâm tính. Đai Ly dùng tốc độ cực nhanh, đem bình nguyên đông nam tây bắc các nơi hình dạng mặt đất toàn bộ dò xét một lần. Cuối cùng thu được một cái tạm thời đáng tin kết luận. Thâm uyên thế giới, quả nhiên bị ăn mòn rất nghiêm trọng. Mặc dù không biết chỗ này địa giới phải chăng làm trọng tai họa khu mới nghiêm trọng như vậy, nhưng là dù cho nơi khác không giống nơi này, chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Vất vả mấy giờ cho thâm uyên thế giới làm ra cái tai hại đánh giá, Đai Ly cùng các muội tử liếc nhau một cái về sau lập tức liền có quyết định, đi tiếp tục thâm nhập sâu thâm uyên thế giới, dò xét ma tộc lưu thủ chiến lược tình huống, đồng thời lại nhiều thu thập điểm liên quan tới ăn mòn tai hại tình báo. Vung tay lên, làm ra cái này không người phản bác quyết định, Đai Ly bọn người tiếp tục hướng phía đông bộ cao tốc bay đi. Dãy núi đằng sau địa hình là một mảnh hoang vu sa mạc, mà sa mạc rộng lớn trình độ lại quả thực làm người ta giật mình. Chăm chú quan sát đến sa mạc dưới đáy, còn có phía trên tình huống, Đai Ly phát hiện nơi này xác thực được xưng tụng là cái sinh mệnh cấm khu. Lúc đầu ta còn tưởng rằng loại kia hắc thụ là thâm uyên thế giới đặc biệt thực vật đâu. Hiện tại xem ra, vậy chỉ bất quá là lộ ra sa mạc ô nhiễm vật chất, phân ra trụ hình dáng kết tinh nhánh thôi. Hoàn cảnh nơi này thật sự là ác liệt a. Nhìn càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều, Đai Ly trong lòng cảm khái cũng càng phát ra đè nén không được. Nếu để cho hắn lâu dài ở tại hoàn cảnh như thế kém thế giới, hắn khẳng định nhẫn nhịn không được bao lâu. Khó trách ma tộc như thế trăm phương ngàn kế mưu đồ đại lục lãnh thổ. Nếu như lúc đầu Đai Ly xuyên qua lúc không phải nhập thân vào đại lục nhân loại trên thân, mà là chuyển sinh trở thành một vị ma tộc, e sợ hiện tại cũng biết đi theo ma tộc đại quân cùng một chỗ, vì cuộc sống tốt đẹp mà liều mạng phấn đấu đi. Nghĩ tới đây, Đai Ly cái trán toát ra trận mồ hôi lạnh, đồng thời nội tâm cũng không biết nên bày ra cái gì tư thái. May mắn, vẫn là đồng tình, đối với ma tộc sở tác sở vi. Nếu như đứng tại phe thứ ba đến xem, chỉ là một loại tự cứu thủ đoạn thôi. Mặc dù bởi vì ma tộc tham lam cùng hung ác, để bọn hắn không nguyện ý cùng đại lục sinh vật hòa bình cùng hưởng cái kia một mẫu ba phần đất, tạo thành bây giờ cái này đại chiến cục diện. Nhưng là nói cho cùng, hết thảy đầu nguồn vẫn là cái này xâm chiếm thâm uyên vô số đất đai tà ác chi vật. Tự hỏi cuối cùng chi ác xâm chiếm thế giới mang tới một hệ liệt ảnh hưởng. Đai Ly bọn người bay qua vô số cát vàng nơi ở, lần nữa đi vào địa hình cải biến chỗ. A, trước mặt cái kia mảnh sóng nước lấp loáng nơi ở, là sông lớn hoặc là hồ nước sao? Chỉ vào tầm mắt cuối cùng vậy thì khác tại cát vàng đầy đất tràng cảnh. Emilia ánh mắt sáng lên nói ra, nếu như nơi xa thật sự là nguồn nước địa, như vậy nơi đó nói không chừng sẽ có ma tộc sinh tồn ở đây. Dò xét ma tộc thành trấn tình huống cụ thể, là Đai Ly bọn người lần này mục đích duy nhất. Nếu như suy đoán chính xác, như vậy mục tiêu gần ngay trước mắt. Không hẹn mà cùng nghĩ tới đây, Đai Ly bọn người vô ý thức liếc nhau một cái. Sau đó thần thái có chút nhảy cẫng, bất quá chờ đi tới gần về sau, cùng sự thật chênh lệch rất lớn kết quả, lại làm cho mấy người lúc đầu nở rộ nụ cười khuôn mặt, biến thành một bộ quính dạng. Sách, đây là thứ quỷ gì? Cuối cùng chi ác hồ lớn, có muốn hay không như thế hố a? Thấy rõ trước mắt ngẫu nhiên phản xạ ánh sáng đen nhánh chi vật, mấy người không khỏi phi thường im lặng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.